Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 797, chương 1180, Ngụy Thường biến. Ngụy Thường lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Brett, người huyền thải bảo bối tháng xác thực rất mạnh, nhưng duy nhất không đủ địa phương đều là năng lượng công kích. Đừng nhìn đám côn trùng này công kích không mạnh, nhưng số lượng nhiều, có thể đem năng lượng hấp thu hết. Sở dĩ người huyền thải bảo bối tháng đối ta không có bất kỳ cái gì tác dụng. Brian chăm chú nhíu lại mày ngài, xem ra ngươi là nhằm vào ta. Đó là đương nhiên, tôn thượng nhất định sẽ phái Tuyệt Thiên đến hoạt động tra ta. Ngươi xuất hiện có 8 thành phía trên, ta đương nhiên muốn chuẩn bị một chút. Ngụy Thường cười nhạt nói, lộ ra rất lợi hại có tự tin. Brett nhẹ giọng cười nói, thì tính sao? Nói xong lần nữa kéo cung, khí tức cuồng bạo ngưng tụ tại cung trên tên, mang theo tiếng thét hướng phía Ngụy Thường vọt tới. Ta nói, chiêu này vô dụng với ta. Ngay tại Ngụy Thường nói xong thời điểm, nhất thời cảm giác đỉnh đầu đang ngưng tụ khí tức khủng bố. A hổ khiếu long ngâm, tại Brett cung trên tên, ngưng kết ra 2 đạo trắng tiễn. Khi bắn ra về sau, một đạo biến thành bạch hổ, một đạo biến thành bạch long. Cái này chỉ sợ sẽ là hổ khiếu long ngâm đi. Hùng nghi uy áp nhất thời hướng phía Ngụy Thường đánh tới. 2 đầu cự đại thần thú mở ra miệng rộng, phảng phất muốn đem Ngụy Thường nuốt chửng lấy rơi. Ngụy Thường từ tốn nói, Brett, người tựa hồ quên một sự kiện, kỳ thực ta thiên vốn liền khắc chế ngươi. Chỉ gặp Ngụy Thường 2 tay hóa thành hung mãnh miệng rộng quái, trực tiếp đem 2 cỗ năng lượng thể nuốt chửng lấy rơi. Toàn bộ thân thể tản mát ra bạch mang, rất là dễ chịu, tinh thuần như thế năng lượng, cũng chỉ có ngươi Brett mới có. Brett sầm mặt lại, đem khoảng cách kéo ra. Brett, đổi một thanh vũ khí. Tuyệt Thiên thấp giọng nói ra, ta biết. Brett cầm trong tay huyền thải bảo bối tháng triệt tiêu, một chương từ long cốt chế tác cung nhất thời xuất hiện trong tay. Cung đỉnh đầu thậm chí là cái tiểu hóa long đầu, dây cung là từ long gân trèo trống, phía sau xuất hiện 10 chương long tiễn, cũng là từ long cốt chế tác mà thành. Long chi đau thương, Brett lạnh giọng quát. Ngụy Thường khẽ cười nói, tuy nhiên đổi một cây cung, nhưng là huyền thải bảo bối tháng mới là người lợi hại nhất vũ khí. Thanh này long chi đau thương thương tổn không đủ. Đánh giám, Brett rút ra một cây long tiễn, hướng phía bầu trời vọt tới. Nhưng mà động tác không có đình chỉ, liên tục bắn 5 mũi tên. Ta dựa vào, người đây cũng quá lãng phí đi. Tuyệt Thiên nhịn không được nói ra, người chỉ có 10 cái long tiễn a. Một chút liền lấy đi 5 cái. Im miệng. Tuyệt Thiên đều mắt trợn trắng. Cái này tính tình nóng nảy thật đúng là thụ không. 5 tượng oanh sát. Brett kiều quát một tiếng, chỉ gặp không trung 5 cái long tiễn nổi lơ lửng, tản ra quỷ dị khí tức. Mũi tên hướng phía dưới Ngụy Thường. Phốp. Chỉ gặp 5 cái long tiễn thân thể bên trên tán phát ra màu sắc khác nhau hỏa diễm, chiếu sáng hắc ám không gian, khủng bố uy áp lần nữa tái hiện, toàn bộ không gian có đang phát sinh khẽ chấn động, không khí giống như sôi trào nước sôi, theo uy áp tiếp tục tăng trưởng, không gian phảng phất đều muốn bị xé rách giống như. Lúc này mới giống thất tông tội bên trong Brett. Ngụy Thường khẽ cười nói, biu bứ cu bứ cu bứ cu. Lơ lửng long tiễn mang theo hủy thiên diệt địa khí tức hướng phía Ngụy Thường đánh tới. Chung quanh côn trùng còn không tiếp xúc đến tiễn thân thể, trong nháy mắt liền bốc hơi rơi. Đám côn trùng này đối với năng lượng thể có tác dụng, khi đụng tới những này thực thể, căn liền không chịu nổi một kích. Tối chi xúc tu, Ngụy Thường khẽ cười nói, vô số đầu xúc tu trong hắc ám không gian tuôn ra, thẳng đến đánh tới 5 cái long tiễn. Tuy nhiên Long Chi đau thương hơi thấp một bậc, nhưng phối hợp Long Tiễn, tăng thêm Breath thực lực, tựa như Ngụy thường nói, đây mới là thất tông tội. Tại Long Tiễn uy áp phía dưới, mặt đất bắt đầu xuất hiện vết rách, nếu như không phải Ngụy thường sở thiết hắc trọng hôm sau, chỉ sợ chung quanh khắp nơi đã biến thành bụi phấn. Dù sao cũng là cùng Ngụy thường chiến đấu, Brett đó là bật hết hỏa lực, không có khả năng lưu giữ đang nhường. Đây chính là sinh tử chi chiến, không phải nói đùa. Xúc tu tại tiếp xúc Long Tiễn thời điểm liền hóa thành không khí, nhưng không ngừng tuôn ra xúc tu cũng đang tiêu hao lấy Long Tiễn lực lượng. Nhưng vào lúc này, Ngụy thường cảm giác một đạo khí tức nguy hiểm đánh tới. Mi đầu siết chặt, trực tiếp xòe bàn tay ra nắm chặt Long Tiễn. Breath, lúc nào học hội Dương Đông kích Tây, lời nói mới vừa vặn vừa dứt, lại là một đạo Long Tiễn đột kích. Ngụy thường lần nữa một nắm chặt, mau giết. Breath quát lạnh một tiếng, một đạo Long Tiễn mang theo thật không thể tin tốc độ hướng phía Ngụy thường đầu lâu bay đi. Ngụy thường sầm mặt lại, đầu lâu khẽ lệch, một đạo máu tươi phiêu đãng trong không khí chiếu xuống địa. Ngụy thường song tay nắm chặt lại, hai cây Long Tiễn trong nháy mắt đứt gãy rớt xuống đất. Đưa tay sờ sờ gương mặt, nhìn lấy trên ngón tay máu tươi, Ngụy thường từ tốn nói, Breath, làm nhiều như vậy chỉ là quẹt làm bị thương mặt ta sao? Ha ha, ta có thể ngồi lên thất tông tội vị trí, ngươi coi là chơi sao? Breath lạnh lùng quát, hai tay nhanh chóng kết ấn. Năm trận tuyệt nhiên, không trung năm cái Long Tiễn trong nháy mắt bộc phát ra càng khủng bố hơn khí tức. Tại cỗ khí tức này trong, xúc tu toàn bộ chấn vỡ, năm cái Long Tiễn mang theo tử vong khí tức, toàn bộ trúng đích mục tiêu. Trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại phù văn. Cẩn thận, Tuyệt Thiên thấp giọng nói ra, nhưng mà Breath cúi đầu chừng một cái, Tuyệt Thiên co lại đầu mèo. Breath đương nhiên không trông cậy vào dạng này liền có thể xử lý Ngụy thường. Nếu quả thật dễ dàng như vậy, vậy thật là không xứng với thất tông tội thực lực. Khi khói bụi tán đi, thân ảnh màu đen xuất hiện lần nữa, chỉ là không phải hình người, mà chính là Ngụy thường thể. Không biết vì cái gì, Breath nhìn thấy Ngụy thường thể liền có loại muốn ói. Này tiếp xúc chân quá ác tâm, này có con kia, buồn nôn tới cực điểm. Đường Vi nếu như nhìn thấy, khẳng định đắc phân thủ. Breath, cái này tựa hồ không phải ngươi phong cách, Ngụy thường trầm giọng nói ra. Ngươi đều hội biến, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại hiểu biết ta sao? Breath lạnh hừ một tiếng, Ngụy thường than nhẹ một tiếng, xem ra ta xác thực xem thường ngươi. Breath, Ngụy thường, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Xin hỏi, ngươi không muốn Đường Vi sao? Breath chất vấn. Ngụy thường hơi sững sờ, lập tức mang theo ý cười nói ra, chúng ta lúc nào sẽ vì một cái nhân loại cảm thấy tiếc hận đâu. Đây cũng không phải là chúng ta thất tông tội phong cách. Xem ra ngươi là dự định vứt bỏ tất cả mọi người, thật có điểm hoài niệm trước kia sinh hoạt, khi đó liệt cốt vẫn là một con chó. Ngụy thường mang theo châm chọc ý tứ nói ra, cái này khiến Breath cùng Tuyệt Thiên càng thêm không vui. Ngụy thường bỗng nhiên hướng phía Breath hỏi, đúng, các ngươi gặp qua ta dùng vũ khí sao? Breath cùng Tuyệt Thiên sững sờ, chưa từng thấy qua. Ngụy thường vũ khí không phải liền là nó xúc tu sao? Trừ ăn cũng là ăn a. Chẳng lẽ còn có khác vũ khí sao? Cho tới bây giờ chưa thấy qua nha. Kỳ thực ta là có vũ khí, trước đó diệt đoàn còn không có lĩnh ngộ, gần nhất mới lĩnh ngộ được đến. Cái này đem vũ khí xuất hiện, ngay cả chính ta đều không nghĩ tới. So hồng hoang thần khí mạnh hơn rất nhiều, không biết có thể hay không đạt tới tôn thượng nói tới truyền kỳ vũ khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.